Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 373, đê tổ người thắng. Thập, Hải Nhĩ Đinh trợn tròn con mắt nhìn trước mắt một màn này. Trong nháy mắt đó, hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác mình trước mắt một đạo hắc quang chợt lóe lên. Nhưng mà lạnh như băng trùng kích cảm giác bắt đầu từ hung trước trực kích phía sau lưng. Hầu nhất thời ngon ngọt, phía trước bởi Haosoku ngang ngược trùng kích mà mê muội đầu ở cái này phút chốc hoàn toàn thanh. Tỉnh lại, sau một lát, Hải Nhĩ Đinh chỉ là cảm thấy chính mình hung thang vô cùng băng lãnh. Chậm rãi cúi đầu, thấy là một thanh đen nhánh trưởng thương. Từ Shiva bàn tay phải kéo dài đến hắn hung thang, đem hoàn toàn xỏ xuyên qua. Cái này, rốt cuộc là, ngươi là, người nào? Shiva không trả lời hắn, chỉ là đạm nhiên lắc đầu. Sau đó, hưu, một tiếng, đen nhánh lợi nhận trưởng thương ở con mắt đều không phản ứng kịp tốc độ phía dưới chợt lùi về ở. Tại Shiva trong tay, tất cả liền cũng đều bình tĩnh lại. Hải Nhĩ Đinh nhìn chòng chọc vào Shiva, muốn nói cái gì đó, nhưng là đúng là vẫn còn không có nói ra. Sau đó cả người liền là nặng nề ngã xuống đất. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. Chu vi ra khỏi trầm mặc vẫn là trầm mặc. Cái này phút chốc, thậm chí ngay cả Sướng Ngôn Viên đều ngẩn ra. Sau một lát, tên kia giải thích nhân viên 323 mới phản ứng được, cao giọng la lên, ngược lại, ngã xuống. Cự nhân tộc Hải Nhĩ Đinh ngã xuống. Mặt nạ Nam Tây đặc biệt vẻn vẹn chỉ dùng nhất chiêu, miểu sát cự nhân tộc, thực sự là lợi hại. Quả nhiên không hổ là đoạt giải quán quân tuyển thủ. Đó là cái gì, trái ác quỷ năng lực sao? Giải thích thanh âm của nhân viên nhất thời đem tại chỗ sững sốt khán giả từ mới vừa rung động tràng cảnh bên trong kéo lại. Lập tức, chu vi chính là truyền đến tuyên truyền giác ngộ tiếng hoan hô. Uy uy thật mạnh a. Cái kia mặt nạ nam, quá mạnh mẽ, cự nhân tộc dĩ nhiên trong nháy mắt liền. Hắn là thế nào xuất thủ? Không biết, hoàn toàn không thấy được. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Đang muốn biết hắn dưới mặt nạ thân phận. Đừng suy nghĩ, nhất định là một cái siêu cấp đại nhân vật. Thực lực quá mạnh mẽ, cùng trước một tổ giống nhau. Hắn đối với những thứ khác người dự thi mà nói, sở hữu thực lực mang tính áp đảo chênh lệch. Đê tổ trận đấu, thắng bại đã phân đi ra. Shiva vỗ vỗ trên người bụi mù, Hải Nhĩ Đinh ngã xuống, làm cho cả sân đấu đều rung động đãng. Ngẩng đầu lên, Shiva bình tĩnh nhìn John Chin Zhao. Người ni, ta chịu thua, không có bởi. John Chin Zhao nhìn Shiva liền vội cúi đầu chịu thua. Thực lực của hai bên chênh lệch không phải ở một cái tầng thứ bên trên. Mới vừa cự nhân tộc hạ tràng đã nói rõ tất cả. Không cần thiết bởi vì là một cái sân đấu trận đấu mà đem mệnh liên lụy. Huống hồ, có nhiều cường giả như vậy ở chỗ này. Coi như là thật sự có chấn động quả thực, cũng không tới phiên hắn để cướp đoạt. Chung quy vô duyên, nhận thức, nhận thua. Cái thứ ở trong truyền thuyết đại hải tặc, thời kỳ tột cùng tiền truy nã vượt lên trước 500 triệu đại hải tặc thủ lĩnh John Chin Zhao dĩ nhiên nhận thua, cái này là bực nào khiến người ngoài ý a. Giải thích nhân viên càng nói càng dũng cảm, cơ hồ là gân giọng hô. Cự nhân tộc ngã xuống, thủ lĩnh John Chin Zhao chịu thua. Vậy cuối cùng tổ người thắng chính là bây giờ còn đứng ở sân đấu trung ương. Ôi chao, không đúng, không đúng. Ngoại trừ mặt nạ nam tây tê vai còn có một người đứng thẳng. Giải thích nhân viên đồng tử co rụt lại. Đang ở John Chin Zhao chịu thua cái kia phút chốc, một đạo nhân ảnh lấy tốc độ cực nhanh ở trong sân đấu chạy như bay lên. Quả thực liền dường như một đạo như gió lốc. Cái kia, đó là Cavendish, tốc độ thật nhanh thế nhưng, hắn làm sao? Giải thích nhân viên ngậm miệng không nói gì. Khán giả cũng lập tức đưa mắt lần thứ hai hội tụ ở sân đấu đang trung ương địa phương. Đen nhánh mũ dạ nhẹ nhàng điêu rơi trên mặt đất, một đạo nhân ảnh bình tĩnh đứng ở John Chin Zhao phía sau. Cái kia, không còn là cái kia tuấn mỹ thiếu niên Cavendish, mà là một cái diện mục dữ tợn phóng phật là ác quỷ nhân vật tầm thường. Nụ cười dữ tợn ở khóe miệng của hắn chậm rãi vẻ bề ngoài dựng lên. Thấy như vậy một màn, Shiva con mắt khẽ híp một cái, không che giấu chút nào sát ý. Đệ nhị nhân cách đi ra sao? Xem ra bởi vì mới vừa Hao Soku ngang ngược kinh sợ, để đệ nhất nhân cách mất đi ý thức, cho nên đệ nhị nhân cách liền chạy ra ngoài nữa à? Vừa dứt lời, Cavendish chợt biến mất ở phía sau. Hướng về phía John Chin Zhao phía sau chính là một đao chặt bỏ. Ngoặc kép chấm than, phốc thử một tiếng, tiên huyết rơi xuống nước đại địa. John Chin Zhao cả kinh, tức giận không ngớt, quay đầu chính là một đầu chùy dưới. Nhưng là lại đánh hụt, sân đấu bị John Chin Zhao bắn trúng. Nhất thời lõm lún xuống dưới, bầy biện ra mạng nhện một dạng lớn đại quy nứt. Tốc độ thật nhanh, John Chin Zhao lực công kích rất mạnh. Thế nhưng Cavendish đệ nhị nhân cách tốc độ thật sự là quá nhanh. John Chin Zhao vẫn không có thể phản ứng kịp. Phía sau lại trúng một đao. John Chin Zhao sắc mặt run lên. Vội vã nhảy ra sàn thi đấu. Nhảy vào trong biển. Hắn trận đấu đã kết thúc. Không cần thiết ngốc tại chỗ này cùng Cavendish đánh. John Chin Zhao vừa mới nhảy xuống. Cavendish nhất thời mất đi mục tiêu. Cứ như vậy không rõ đứng ở sàn thi đấu đang trung ương. Méo một chút đầu, trên mặt nụ cười dữ tợn không chút nào thốn. Đi, sau đó, bỗng nhiên quay đầu, lại độ hóa vì một đạo gió xoáy. Hướng về phía Shiva liền xông lại, sau đó một đao chặt bỏ. Shiva lắc đầu, liền con mắt cũng không có nhìn một chút đối phương. Đầu hơi phiến diện, ung dung tránh thoát Cavendish chạm kích. Cavendish muốn tiến hành lưỡng liên đánh. Thế nhưng Shiva tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm. Không đợi hắn xuất đao, một bàn tay trắng nõn chính là nhẹ nhàng đè ở Cavendish mặt trên má. Shiva bỗng nhiên phát lực. Bành một tiếng, Cavendish cả người trong nháy mắt dường như một đạo tinh quang một dạng bị trực tiếp đẩy ra. Sau đó nặng nề đụng vào thính phòng bên trên. Ùng ùng. Khán đài một mặt nhất thời ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ bởi vì cái này đột nhiên một màn mà bị hoàn toàn kinh sợ. Shiva lập tức thu tay lại, xoay người rời đi. Sau một lát, Sướng Ngôn Viên mới phản ứng được. Đê tổ người thắng, mặt nạ Nam Tây đặc biệt. Ngoặc kép, hôm nay Thanh Phong xuất hiện tụ hội, rất khuya mới vừa về. Hôm nay liền canh ba. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.